Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, toàn diệt. Mệnh Huyền lời nói, làm cho ba người xanh mặt, một cỗ vô biên ác ý bao phủ bọn họ. Được rồi, cũng chơi thật đã, là thời điểm tiễn các ngươi lên đường. Mệnh Huyền nhãn thần xả ra một đạo hàn quang, trong nháy mắt đem ngũ hành chi tương đương chủ đóng băng. Sau đó nghiền nát thành băng tinh, rải xuống ở vô biên tinh không bên trong, làm cho u ám tinh không chiếu lấp lánh, vô cùng huyễn lệ, một màn này vô cùng đẹp. Mệnh Huyền sau lưng Tiểu Thanh xem ngây người. Thế nhưng luân hồi chi chủ cùng sinh tử chi chủ lại gạch dưới cảm giác trong lòng phát lạnh, một ánh mắt để ngũ hành chi chủ thần hồn toàn diệt, thật là đáng sợ. Sinh tử chi chủ còn khá một chút, thiêu hết tất cả chính hắn, hiện tại liền giống như hoa quỳnh, chính là Mệnh Huyền không động thủ giết hắn đi, hắn cũng sẽ không làm quá lâu. Luân hồi chi chủ liền ngồi không yên, hắn không muốn chết ở chỗ này, hắn còn muốn bước ra một bước cuối cùng, thành tựu chúa tể, sau đó đi tìm vĩnh hằng chúa tể báo thù đâu. Ta nguyện ý thần phục đại nhân, về sau vì đại nhân hiệu lực. Luân hồi chi chủ thần tình cung kính nói, lúc này hắn cũng không lo cùng cái gì tôn nghiêm, chỉ muốn còn sống, vì giữ được tánh mạng, cho dù cầu xin Mệnh Huyền thì như thế nào. Nhìn tivi luân hồi chi chủ, sinh tử chi chủ ánh mắt lộ ra chẳng đáng. Hắn tuy là đê tiện, lôi kéo luân hồi chi chủ cùng ngũ hành chi chủ hạ thủy, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới thỏa hiệp, không có nghĩ qua làm trong tay người khác cầu, chính là chết, hắn cũng muốn mang tôn nghiêm chết. Cho nên đối với luân hồi chi chủ loại này hành vi, hắn mới cảm thấy chẳng đáng. Khinh bỉ nhìn luân hồi chi chủ, nhận thấy được sinh tử chi chủ ánh mắt sau đó, luân hồi chi chủ cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Thế nhưng hắn liền cầu xin tha thứ đều đã làm, cũng không quan tâm sinh tử chi chủ khinh bỉ. Ngược lại trong mắt hắn, sinh tử chi chủ đã là một người chết, hà tất cùng một người chết chí khí, muốn thần phục cùng ta. Vậy hãy để cho ta xem một chút quyết tâm của ngươi, Mệnh Huyền ngoạn vị nói rằng, đồng thời nhãn thần nhìn về phía sinh tử chi chủ. Luân hồi chi chủ lập tức hội ý, nhãn thần tàn nhẫn, dường như lợi kiếm nhãn quang thứ hướng sinh tử chi chủ. Xung quanh lục đạo luân hồi hiện lên, không ngừng luân chuyển, sáu cái đen nhánh lỗ lớn tiêu diệt diệt thế gian tất cả. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, xem ra chỉ có thể cái kia sinh tử chi chủ mệnh tới bảo toàn mạng của mình, huống muốn hắn sát sinh tử chi chủ. Luân hồi chi chủ không có chút nào hổ thẹn, hắn sớm liền muốn diệt cái này hãm hại chính mình vương bát đàn. Phía trước là vì bận tâm đại cục mới không có xuất thủ, bây giờ cần sinh tử chi chủ mệnh đem đổi lấy chính mình sinh tồn. Luân hồi chi chủ hận không thể vỗ tay tán thưởng. Đối mặt luân hồi chi chủ sát ý, sinh tử chi chủ không có nửa phần biểu tình, không có chút nào phẫn nộ, làm cho hắn đối mặt một ánh mắt, liền miều sát ngũ hành chi chủ Mệnh Huyền. Hắn còn thật không có dũng khí. Luân hồi chi chủ nhãn thần một lợi, luân hồi áo nghĩa hướng về sinh tử chi chủ đánh, không có lưu tình chút nào. Trong nháy mắt cũng đã chiến đấu kịch liệt mấy triệu chiêu. Mệnh Huyền nhiều hứng thú xem của bọn hắn chiến đấu kịch liệt. Chủ nhân, người thật muốn thu luân hồi chi chủ cái này tên thủ hạ sao? Tiểu Thanh lo lắng nói rằng, nàng có thể cảm giác luân hồi chi chủ cũng không phải thật tâm muốn đầu nhập vào Mệnh Huyền. Ha ha, ta còn vượt qua muốn thu hắn khi tay dưới sao? Mệnh Huyền hỏi ngược một câu. Tiểu Thanh nghẹt lời đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ Mệnh Huyền nhận lấy luân hồi chi chủ cái này tâm hoài bất quỹ thủ hạ. Mệnh Huyền khẽ cười một tiếng, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua làm cho luân hồi chi chủ sống. Luân hồi chi chủ cùng sinh tử chi chủ đại chiến. Bây giờ luân hồi chi chủ chiếm thượng phong, liền là sinh tử chi chủ thiêu đốt sở có sinh cơ. Cũng không phải luân hồi chi chủ đối thủ, luân hồi vốn là khắc chế sinh tử, cho nên sinh tử chi chủ căn bản là bị đánh bẹp. Cam chịu số phận đi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Luân hồi chi chủ lần nữa đánh ra một quyền, thiên địa rung động luân hồi không ngừng. Sinh tử chi chủ miễn cưỡng tiếp được một quyền này, nhưng là lại bị trọng thương. Thân thể trong sinh cơ dường như đổ hoàng hà, cuồn cuộn tiết ra phía ngoài đi. Sinh tử chi chủ đèn đã cạn dầu, nhìn luân hồi chi chủ, trên mặt nở nụ cười. Ta chờ ngươi. Nhìn sinh tử chi chủ nụ cười, Mạnh Huyền cảm thấy một hồi ác hàn. Bọn họ sẽ không thật sự có một chân a. Cảm giác buồn nôn, Mạnh Huyền huy trưởng đánh ra, sinh tử chi chủ trong nháy mắt đã bị đánh thành tro. Vẫn là nhanh lên giết hắn tốt, nếu không, Mạnh Huyền chán ghét sẽ nôn mửa. Tên kia chết, người cũng nhanh đi cùng hắn a. Mạnh Huyền mặt không thay đổi quay đầu, nhìn về phía ngạc nhiên luân hồi chi chủ, ngươi không phải muốn thả quá ta sao? Luân hồi chi chủ tức giận nói, a hát tương đương ta khi nào từng nói như vậy, ngươi có chính tay nghe được sao? Mạnh Huyền châm chọc cười, a, ta liều mạng với ngươi. Lúc này, luân hồi chi chủ giống như một người điên giống nhau, ngược lại đối phương cũng không có ý định buông tha mình. Chờ chết còn không bằng đụng một cái, nhàm chán dãy giụa, ngươi bây giờ, giống như một cái bi ai joker. Mạnh Huyền lắc đầu, lúc này luân hồi chi chủ, tâm tình đã nghiền nát, có thể nói đã phế đi. Luân hồi chi chủ xuất ra một tòa hắc sáng lóng lánh bảo tháp. Vô biên khí thế áp bách hư không, đỏ mắt hướng về Mạnh Huyền lướt đi, Mạnh Huyền cũng không thèm nhìn hắn. Mang theo Tiểu Thanh quay đầu ly khai, mà muốn xông tới luân hồi chi chủ, đã đọng lại ở nửa không bên trong. Đợi Mạnh Huyền sau khi rời khỏi, luân hồi chi chủ kể cả trong tay bảo tháp, cùng nhau tiêu tán ở hư vô, liền một chút bụi bậm đều không có để lại. Sau khi rời đi, Mạnh Huyền liền mang theo Tiểu Thanh, trở về Tinh Vẫn ngọn núi, ở bên ngoài cũng lãng được rồi. Là thời điểm đi trở về, không, trở lại Tinh Vẫn Sơn, nghênh tiếp Mạnh Huyền, là nữ oa các nàng cười lạnh khuôn mặt, các ngươi làm cái gì vậy à? Nhìn chúng nữ cười lạnh xem cùng với chính mình, làm cho Mạnh Huyền có chút mộng bức, ca ca, phía sau ngươi hồ ly tinh là ai? Niếp niếp mặt mang phẫn nộ nhìn Mạnh Huyền, mặc dù nhưng đã lớn lên. Thế nhưng Niếp Niếp vẫn là sửa không được thích ăn dấm khuyết điểm. Ngược lại càng ngày càng lợi hại. Niếp Niếp, ngươi nói cái gì? Tiểu Bạch tức giận nói. Nàng không phải là hồ ly sao? Xin lỗi a Tiểu Bạch tỷ tỷ, ta trong chốc lát nói sai. Niếp Niếp trên mặt có điểm xấu hổ, lập tức hướng về phía Tiểu Bạch xin lỗi. Sau đó quay đầu, lần nữa thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạnh Huyền. Nhãn thần duệ sắc vô cùng, đây là ta ở bên ngoài tìm đến bồn hoa, chuẩn bị một hồi trùng ở phía sau. Mạnh Huyền không nhanh không chậm nói rằng, Mạnh Huyền sau lưng Tiểu Thanh, khóe miệng co quắp di chuyển, không biết nên nói cái gì. Bồn hoa, Niếp Niếp vẻ mặt không tin, nàng mới không tin mình cái này tốt sắc ca ca, chỉ là mang về một cái bồn hoa, sợ không phải tình nhân a. Ta là tự nguyện đi theo chủ nhân. Tiểu Thanh mở miệng nói một câu. Bất quá nghênh đón, cũng là trùng nữ ánh mắt bất thiện, làm cho Tiểu Thanh sợ lui về phía sau mấy bước. Ta nói cái gì kia mà, bây giờ bị ta nói trúng đi. Đã sớm nói, lúc trở lại, hắn nhất định sẽ mang tình nhân trở về. Nữ oa nhìn quét trùng nữ liếc mắt nói rằng, đều là ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này. Vọng thư chừng nữ hoa liếc mắt, hai nữ bắt đầu chừng nhau đứng lên, nếu như không phải sợ Mạnh Huyền không cao hứng, hiện tại mà bắt đầu cấu véo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.